Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 966, cái thứ hai khư giới. Vụ nổ hạt nhân bên trong đi ra cường giả chính văn quyển chương 966, cái thứ hai khư giới, ra rồi. Cảm thụ được bốn phía mãnh liệt cuốn lên pháp tắc chi lực. Cùng vô thượng cùng trong tinh không loại kia như cá gặp nước giống như phù hợp tính. Trảm Uyên vô thượng có chút ngoài ý muốn. Không, ta không nên xuất hiện tại nguyên giới bên ngoài. Ta, hoặc là nói, cái này ta, cần phải vẫn lạc tại nguyên giới bên trong. Cứ việc trước mắt ta cũng không minh bạch nguyên giới có thủ đoạn gì có thể giết được một tôn vô. Thượng. Vô thượng Trảm Uyên trong đầu ý niệm lấp lóe. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đã rơi xuống phía trước năm đạo tản ra quen thuộc khí tức thân ảnh bên trên. Mà trên không Trảm Uyên hiện thân mà ra thời khắc. Vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Nguyên Thủy, vô thượng Liệt Chân, vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Y Sơn Tẫn năm vị đại năng người ánh mắt cũng là rơi xuống vô thượng Trảm Uyên trên thân. Trảm Uyên vô thượng, Trảm Uyên vô thượng tại sao lại đột nhiên ở chỗ này? Vẫn là, phiến tinh không này trên thực tế, năm vị vô thượng ánh mắt rơi xuống Trảm Uyên trên thân. Trong thần sắc đều là mang theo một tia ngoài ý muốn. Chư vị điện chủ, có một đoạn thời gian không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vô thượng Trảm Uyên nhạt vừa cười vừa nói, Trảm Uyên vô thượng. Vô thượng Dịch Nhất nhìn xem xuất hiện ở đây phiến bình tĩnh tinh không bên. Ngoài vô thượng Trảm Uyên, thần sắc có chút nghiêm nghị. Trảm Uyên vô thượng cũng không có cái gì muốn nói với chúng ta sao? Ồ, ta nên nói cái gì? Thái Nhất bị bắt một chuyện. Còn có anh Linh Thánh Điện Quang Linh vô thượng trong tay chúng diệu chi kính bị trộm một chuyện. Thái Nhất. Vô thượng Trảm Uyên khi tiến vào nguyên giới thời Thái Nhất Chí Tôn đã thanh danh lên cao, bị Vĩnh Hằng Thánh Điện đề cử vì giữ thể diện nhân vật. Chuyện này Vĩnh Hằng Thánh Điện vô thượng nhóm cũng là cùng hắn thông qua khí. Lấy trí tuệ của hắn, rất nhanh đã đại khái đoán được đầu đuôi sự tình. Thái Nhất một chuyện, ta cần làm ra giải thích a. Vô thượng Trảm Uyên khẽ cười nói. Nhưng loại kia thuộc về vô thượng đại năng giả kiêu ngạo. Lại là để Dịch Nhất vô thượng không lời nào để nói. Huống hồ, ta vẫn chưa làm trái vô thượng không được ra tay với Chí Tôn quy củ. Thái Nhất sự tình còn tốt. Nếu như là hắn mạo phạm Trảm Uyên vô thượng, bất luận có kết quả gì đều là trừng phạt đúng tội. Nhưng Quang Linh vô thượng trong tay chúng diệu chi kính bị trộm. Trảm Uyên vô thượng không nên cho cái bàn giao a. Ngươi lại làm thế nào biết đánh cắp chúng diệu chi kính người là ta? Xem ra chúng ta cần đưa tin để Quang Linh vô thượng chạy tới mới là. Đoạn thời gian này chúng ta thử nghiệm công kích phiến tinh không này. Phát hiện phiến tinh không này để mà triệt tiêu chúng ta công kích lực lượng cùng lúc trước đánh. Cắp Quang Linh vô thượng trong tay chúng diệu chi kính vị kia thần bí Chí Tôn giống nhau như đúc. Cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh cái gì à? Lại hoặc là, Trảm Uyên vô thượng nguyện ý để chúng ta đánh vỡ phiến tinh không này. Tự mình dò xét một hai, vô thượng Dịch Nhất nói, chẳng qua là lực lượng đặc tính tương tự mà thôi. Dịch Nhất vô thượng lại kết luận chuyện này cùng ta có quan hệ. Không khỏi quá mức võ đoán, đây là một loại toàn lực lượng mới, không có ai biết đến tột cùng có bao nhiêu người nắm giữ lấy. Thật giống như năm đó chúng ta phiến tinh không này bên trong khư giới lực lượng. Ngươi có thể bởi vì hai người đều nắm giữ lấy khư giới lực lượng từ đó đem một người trong đó làm ra chuyện sai vu oan đến khác trên người một người sao? Vô thượng Dịch Nhất nhìn thật sâu Trảm Uyên liếc mắt. Xem ra Trảm Uyên vô thượng là muốn cự không thừa nhận. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp của chúng ta. Xé rách phiến tinh không này lại đến phiến tinh không này ở trong đi tìm chân tướng sự tình. 1. Bên Hắc Bạch Vô Thượng nghe được Vô Thượng dịch nhất lần này ngôn ngữ, nhíu nhíu mày, vô luận như thế nào, Trạm Uyên Vô Thượng trung quy là bọn hắn Vinh Diệu Thánh Điện một thành viên. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, lúc này hắn đều phải cho thấy một chút thái độ của mình. Dịch nhất Vô Thượng đây là muốn cùng Trạm Uyên Vô Thượng khai chiến a? Lại hoặc là Vĩnh Hằng Thánh Điện muốn lấn ta Vinh Diệu Thánh Điện? Vô Thượng Y Sơn Tẫn không nói gì, nhưng lại đồng dạng đứng ở Hắc Bạch Vô Thượng bên cạnh thân. Một cái động tác như vậy không thể nghi ngờ đã có thể đem thái độ của nàng cho thấy. Xem ra, chuyện này được Anh Linh Thánh Điện tham gia. Dù sao chúng ta là tại vì Anh Linh Thánh Điện lấy lại công đạo. Mà Trạm Uyên Vô Thượng cách làm này lại không giống như là muốn đem sự tình giải quyết bộ dáng. Chúng ta lại bất luận chuyện này đúng sai. Cùng vì Vô Thượng, cho tới nay chúng ta mặc dù biết lẫn nhau tồn tại, nhưng đối với lẫn nhau nắm giữ thủ đoạn gì, lại là mà biết bất tường. Thêm nữa chúng ta Lục Đại Thánh Điện tại đối phó Khư Thú Tộc một chuyện bên trên vốn là liên minh. Thật muốn vạch mặt mở ra chiến bất lợi cho chúng ta Lục Đại Thánh Điện ở giữa đoàn kết. Sao không liền hai chúng ta so chiêu một chút? Vừa đến, lẫn nhau nghiệm chứng một chút Vô Thượng thủ đoạn cao thấp. Thứ hai, nói không chừng còn có thể thông qua loại này chiến đấu bắn ra linh cảm. Từ đó tìm kiếm ra Vĩnh Hằng phương hướng. Vô Thượng Trạm Uyên nói, hắn nói 10 phần khiêm tốn uyển chuyển. Nhưng là ngôn ngữ ở trong thấu lộ ra ngoài ý tứ đã rất rõ ràng. Vũ trụ mênh mông, cường giả vi tôn, bất luận đúng sai, mạnh, chính là có lý. Trạm Uyên Vô Thượng đã có này ý. Ta liền cùng Trạm Uyên Vô Thượng luận bàn một phen, liền bằng vào chúng ta song phương ai dẫn đầu đánh tan đối phương Vô Thượng thân thể vì thắng bại. Như thế nào? Có thể, Trạm Uyên Vô Thượng nói xong. Nói một tiếng, đổi một mảnh tinh không đi, cũng là không cần, liền ở một bên phân cái thắng bại đi. Dịch nhất Vô Thượng nói vừa xong trực tiếp mở miệng, Trạm Uyên Vô Thượng, cẩn thận. Sau một khắc, Vô Thượng Dịch nhất sau lưng thời quang chi luân huyền ảo hiện lên. Từng vòng sóng lăn tăn từ hắn trên người khuếch tán mà ra. Can thiệp lấy xung quanh tinh không? Khiến cho xung quanh tinh không lưu chuyển lấy mắt trần có thể thấy chi thế trở nên chậm chạp. Cuối cùng, gần như hoàn toàn đình trệ, mà ở đây một vòng thời gian dập dờn bốn phía lúc. Trạm Uyên Vô Thượng thân hình cũng là trở nên có chút mơ hồ. Ở trên người hắn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai thân ảnh. Một đạo, chính là Vô Thượng Trạm Uyên, nhưng là một đạo khác, lại là một vị chí tôn. Một vị bình thường, tựa hồ mới vừa vặn đột phá không lâu chí tôn, lại nhìn hình dạng của hắn cũng là hết sức trẻ tuổi. Nếu như không phải là bởi vì cái này hai thân ảnh khí tức đồng căn đồng nguyên, tất cả mọi người muốn phân biệt không ra hai người này phải chăng đến tột cùng cùng thuộc một người. Dịch nhất Vô Thượng nhìn xem hai thân ảnh không ngừng biến ảo Vô Thượng Trạm Uyên. Thần sắc có chút ngưng lại, Vô Thượng cùng Vô Thượng ở giữa giao chiến hoàn toàn khác với Chí Tôn ở giữa giao phong. Nếu như nói Chí Tôn cùng Chí Tôn quyết đấu, mạnh yếu còn phải ỷ lại tại giữa lẫn nhau nắm giữ lực lượng. Vô Thượng Pháp, như vậy Vô Thượng ở giữa va chạm muốn phân ra thắng bại thì chỉ có một cái biện pháp. Hạch tâm, tìm tới Vô Thượng bản thân hạch tâm. Hoặc là nói tin tức nguyên, sinh mạng thăng hoa đến Vô Thượng hình thái, đã thoát ly huyết nhục chi khu, biến thành một loại không nhận vật chất, năng lượng ảnh hưởng kỳ lạ tồn tại, bọn hắn hạch tâm xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Chỉ có thời gian cùng không gian mới có thể thoáng gánh chịu bọn hắn hạch tâm cùng tin tức nguyên. Dưới loại tình huống này muốn thấy rõ đối phương hạch tâm cũng không chuyện dễ dàng. Đồng thời, tìm đối phương hạch tâm là một chuyện, đánh tan đối phương hạch tâm lại là một chuyện khác. Vô Thượng không nhận vật chất cùng năng lượng ảnh hưởng, dù là thời gian ngắn đánh tan, nhiều nhất chỉ là để hạch tâm có chỗ tổn thương mà thôi. Mất đi một chút bản thân mang theo ký ức tin tức. Sau một khắc hắn liền có thể lần nữa khôi phục tới tiếp tục tái chiến. Mà lại, vô thượng nhóm mất đi bản thân ký ức tin tức đồng thời. Cũng tại không ngừng tiếp thu ngoại giới đồ vật hình thành mới ký ức tin tức. Thật giống như người, quên hết mọi thứ tri thức thời cũng sẽ tiếp xúc đến kiến thức mới. Vì vậy, trừ phi đánh gãy tiếp thu tin tức, đánh tan tin tức cái này một tuần hoàn. Nếu không, vô thượng vĩnh viễn kích giết không được một vị khác vô thượng. Mà vô thượng nhóm không ngừng tu hành, không ngừng cường hóa chính mình. Nhằm vào cũng là hai cái phương diện. Một cái phương diện chính là ẩn tàng mình tin tức hạch tâm. Một phương diện khác thì là tăng cường tự thân đối với đối phương tin tức hạch tâm đả kích năng lực. Trước mắt vô thượng dịch nhất lấy quy tắc thần khí trực tiếp đem thời không ngưng kết. Dễ như trở bàn tay chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nhưng lại tìm không thấy vô thượng trạng nguyên hạch tâm chỗ. Chúng ta mấy cái liền ở một bên nhìn xem đi. Vô thượng luận bàn thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Nhìn xem đã đưa trước tay vô thượng trạng nguyên, vô thượng dịch nhất hai người. Vô thượng hắc bạch mặc dù cảm thấy không cần thiết nháo đến loại trình độ này, nhưng đứng tại vinh diệu thánh điện trên lập trường, hắn vẫn là được ủng hộ trạng nguyên vô thượng. Vậy liền nhìn xem đi. Vô thượng nguyên thủy bình tĩnh nói. Nhìn qua giao chiến hai người không buồn không thích, đại não lại là tại lấy tốc độ cực nhanh tính toán. Thu tập vô thượng trạng nguyên trên thân tin tức, mưu toan tìm ra hắn hạch tâm cất giấu chỗ. Ngay tại vô thượng trạng nguyên cùng vô thượng dịch nhất hai tôn đại năng giả lấy luận bàn làm lý do chân chính khai chiến lúc, nguyên giới ở trong lý cầu tiên lại rõ ràng nhất cảm ứng được một phương thế giới này biến hóa. Lúc trước nguyên giới trấn áp vô thượng trạng nguyên, cứ việc vẫn có thể vận chuyển bình thường, nhưng thật giống như một đài vận chuyển tới cực hạn máy tính. Bộ nhớ cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn, đến mức bất luận lại vận hành cái khác chương trình đều sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Thậm chí rất nhiều thứ sẽ chịu ảnh hưởng vô pháp sử dụng. Nhưng là hiện tại, tại hắn chân chính đem vô thượng trạng nguyên ném đến nguyên giới bên ngoài sau lại là cảm thấy nguyên giới nhẹ nhõm, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, thậm chí liền hắn có khả năng trưởng khống nguyên giới lực lượng cũng là trở nên cực kỳ khổng lồ. Cực lớn đến vượt ra khỏi lúc trước mấy bậc, nếu là hắn lại lần nữa vận dụng khư giới lực lượng đến lẫn lộn thời gian khái niệm, tiến hành thời gian gia tốc. Hoàn toàn có thể đem một sao năm khi 10.000 cái tinh niên đến dùng. Xem ra nguyên giới lực lượng không phải vô cùng vô tận. Phóng thích trạm nguyên, ta có khả năng nắm giữ nguyên giới lực lượng tăng lên một đoạn. Căn cứ gia tăng nguyên giới lực lượng phán đoán, nguyên giới có khả năng trấn áp được vô thượng số lượng tại 3 đến 4 tôn. Lại nhiều, liền ngăn chặn không được vô thượng nhóm đủ loại thần gì. Đến lúc đó dù là đem bọn hắn khốn nhập nguyên giới, bọn hắn cũng có thể tốn hao một chút thời gian thấy rõ nguyên giới nhược điểm, lại bằng mình lực lượng đem nguyên giới xé rách, thoát thân mà ra. Lý cầu tiên não hải có chỗ hiểu ra, đồng thời cũng cảm thấy đương nhiên, nguyên giới cũng không phải là vô địch, thật giống như được quy tắc thần khí vô thượng cũng không có nghĩa là có thể quét ngang vô thượng. Giai đoạn này, nguyên giới đồng dạng tồn tại cực hạn của hắn. Lý cầu tiên đứng tại nguyên giới trung ương, lẳng lặng cảm thụ được toàn bộ thế giới lưu chuyển, đồng thời đem mình lực lượng thẩm thấu đến những năm đó kia trấn áp vô thượng trạm nguyên thời dẫn. Động lực lượng khu vực bên trong, bởi vì hắn bản thân chính là nguyên giới chi chủ, trưởng khống hơn phân nửa nguyên giới. Trước mắt một lần nữa đem phiến khu vực này luyện hóa một phen cũng không có gì khó khăn. Toàn bộ quá trình tựa như nước chảy thành sông. Tại nguyên giới bên trong, thời gian khái niệm cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Chẳng biết trôi qua bao lâu, Lý Cầu Tiên tâm thần chấn động, ý thức của hắn đã thẩm thấu đến nguyên giới mỗi một cái góc. Nhất thời ở giữa, toàn bộ nguyên giới tựa hồ biến thành hắn tư duy kéo dài. Nguyên giới mở rộng, kiềm chế đều ở hắn một ý niệm, mà đến giờ này khắc này, hắn mới xem như thấy rõ nguyên giới cái này khư giới kỳ vật chân chính diện mục. Khư giới, khi nhìn đến nguyên giới chân thân về sau, Lý Cầu Tiên ẩn ẩn có loại thấy được một phương khư giới ảo giác. Khác biệt duy nhất chính là, nguyên giới tòa này khư giới không phải thuộc về vũ trụ mênh mông bên trong khư giới, mà là khư giới bên trong khư giới. Nói một cách khác, là thuộc về cái kia nửa bốn chiều vũ trụ văn minh chưa diệt tuyệt trước cái kia khư giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.